nhẹ nhàng nói vào tai con mèo, thần sắc cao ngạo, Hồng Hà, giết anh ta đi. Cậu chủ Cố đang mơ à? Hồng Hà là người của tôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không phản bội tôi. Đường chủ La dám phản bội cha tôi, như vậy tại sao dám chắc chắn, cô ấy sẽ không phản bội anh? Cố Cảnh Liên phản bác. La Sinh Kiệt cong môi cười lớn vài tiếng, nhưng mà chưa kịp vui mừng, Chu Tước chợt xoay người, nóng súng liền chĩa về hướng anh ta. Kèm theo một tiếng, phanh, một viên đạn bay thẳng tới mi tâm của anh ta, xuyên qua hộp sọ, thậm chí còn làm tổn thương thêm một tên thủ hạ phía sau. Đáy mắt Cố Cảnh Liên đột nhiên lạnh lùng, một tay nhẹ cởi áo gió trên vai. Trong nháy mắt, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. La Sinh Đường đã tính rất kỹ, nhưng anh ta thực không ngờ tới, mình lại bị phản bội ngay lúc này. Cố Cảnh Liên lần này trở về nhà họ Cố, đã chuẩn bị chu toàn. Anh đã sớm ngờ tới, có người sẽ phản bội. Cũng sớm biết, con đường trở về nhà họ Cố, chắc chắn sẽ không được yên ổn. Vì vậy thủ hạ bên cạnh anh đều là người vô cùng xuất sắc, tìm một người trong vạn người. Chỉ trong chốc lát, người của La Sinh Đường đã bị tiêu diệt sạch, ngoại trừ Chu Tước. Tính toán của cô đã sắp đạt được. Kế hoạch đầu tiên là lẻn vào nhà họ Cố, lợi dụng cơ hội để tới bên cạnh Cố Cảnh Liên, tìm được chứng cứ. Cô cũng sớm biết, La Sinh Kiệt có tâm muốn phản bội, vì vậy mới vào dưới trướng của La Sinh Đường. Chính là vì ngày này, lợi dụng cơ hội chiếm lấy tín nhiệm của Cố Cảnh Liên. Mặt đất máu chảy thành sông, người trọng thương nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cố Cảnh Liên tựa người ở xe, đùa mèo con trong ngực, mặc cho gió tanh mưa máu, lông mày của anh cũng không hề thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2797, khôi phục ký ức. Anh trước khi trở về cũng đã đoán được phần nào, chỉ không nghĩ tới lại có một màn chào mừng đặc sắc thế này. La Sinh Kiệt sau đó còn có ý định giết người diệt khẩu, ngây thơ cho rằng như vậy có thể thay đổi lịch sử nhà họ Cố. Nhưng anh ta đã không ngờ tới, nhà họ Cố cũng không hề đơn giản như vậy. Chiếc áo gió màu đỏ rơi trên mặt đất, trong cuộc đấu súng, cánh tay Chu Tước trúng đạn, bị thương nhẹ, tiếng bước chân tới gần, không khí thoáng chốc trở nên im lặng. Cô kinh ngạc ngước mắt, đã thấy Cố Cảnh Liên từng bước bước tới trước mặt cô, nhíu mày. Trước đây, cô là người của La Sinh Kiệt. Chu Tước cúi đầu, thẳng thắn, đúng vậy, tôi là thuộc hạ của La Sinh Đường. Vậy tại sao, vài phút trước, cô lại chọn tôi, chọn phản bội lại La Sinh Đường? Cố Cảnh Liên lại hỏi, có chút khó hiểu. Chu Tước ngước mắt, cong môi, đương nhiên nói. Bởi vì anh mạnh hơn anh ta. Ồ, Cố Cảnh Liên nhíu mày, không có chút rung động nào. Anh bỗng nhiên cười nhạt, dựa vào thủ đoạn của tôi, ghét nhất chính là những người phản bội, thường thường sẽ không có đường sống. Nhưng mà, giọng anh liền chuyển biến, nhìn về phía cô, chỉ là, nhìn cô cũng có chút thuận mắt. Chu Tước lập tức lên tiếng, cảm ơn. Cậu chủ, để tôi đi theo cậu. Tôi nguyện trung thành với cậu chủ. Cố Cảnh Liên im lặng không lên tiếng, bỗng dưng xoay người nói một câu, ngày mai, cô sẽ phải đưa ra quyết định của chính mình. Chu Tước ngẩng lên, nhìn bóng lưng của anh, là sao? Lại nghe anh nói, bởi vì, tôi sẽ hủy diệt tất cả những người có ý đồ với tôi, chỉ mong cô, đối với tôi đủ trung thành, bằng không, dù cô từng cứu tôi cũng sẽ hủy diệt cô. Sau đó không còn tiếng gì nữa. Bằng không, tôi sẽ hủy diệt cô. Sở Hà chợt mở mắt, con ngươi một trận co rút, một màu trắng xóa của trần nhà đập vào mắt cô. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, động tác quá mạnh làm cho kim truyền bị bung ra. Kim truyền nước trên tay cô bị tuột ra, nhất thời máu chảy ra ngoài, rơi lên đệm trắng, vô cùng bắt mắt. Sở Hà cả người phập phồng, cô nhắm hai mắt lại. Nhớ lại giấc mơ dài mình vừa mơ, sau đó tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung ra. Trong giấc mơ, ký ức 5 năm của cô bị giam giữ, giống như phá kén, như đèn kéo quân từng đợt đợt ùa về. Cố Cảnh Liên, nhà họ Cố, La Sinh Đường, tổ chức cảnh sát quốc tế, Lưu Viên Vĩ, Chu Tước. Sở Hà ôm lấy đầu,

nghe nói bên cạnh Cố Cảnh Liên không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa bé 5 tuổi. Đứa bé? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, cũng không ngẩng mắt lên nhìn anh ta, mà vẫn bình tĩnh xem báo, nói, phụ nữ bên cạnh người này không ít, có con, cũng không phải chuyện gì đáng lưu ý. Cố Cảnh Liên theo chủ nghĩa độc thân, đối với con cái cũng vô cùng hờ hững, nhưng mà theo tôi được biết, Cố Cảnh Liên đối với đứa bé kia, biểu hiện vô cùng cưng chiều, tựa hồ rất thương yêu nó. Ồ, Mộ Nhã Chiết nghi ngờ, Cố Cảnh Liên có hay không có con, hình như không có liên quan tới anh. Lục Cận Dự nói, lão đại, anh nói, thứ huyết thống đó, thật sự là thần bí. Anh xem, người như Cố Cảnh Liên vậy, thủ đoạn tàn nhẫn ở mọi lĩnh vực đều có tiếng nói. Nhưng một khi có con trai, dù có ưu tú đến đâu, cũng sẽ đều phải hoảng loạn khi nhìn con mình khóc. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết không có chút rung động nào. Chỉ cảm thấy tên Lục Cận Dự này thật sự rất nhiều chuyện. Chợt nghe Lục Cận Dự cười híp mắt hỏi, không chừng tên nhóc đó sẽ là người thừa kế tương lai của nhà họ Cố. Nếu quả thực như vậy, đứa bé này cùng với con trai của lão đại sẽ là hai đối thủ. Mộ Nhã Chiết không nói. Lục Cận Dự có chút ngạc nhiên hỏi, lão đại, anh có nhớ chứ, tập đoàn Thánh Ngự sau này sẽ giao cho ai kế thừa? Mộ Nhã Chiết nghe vậy, liếc nhìn anh ta, cậu nghĩ thế nào? Em sao? Lục Cận Dự cười, em cảm thấy hai đứa bé nhà lão đại đều rất ưu tú. Anh hỏi như vậy, trong chốc lát thật sự khó trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2801, thời gian hẹn hò đều không có, cả hai đều vô cùng ưu tú, quả thật khó mà chọn. Mộ Nhã Chiết ghét bỏ liếc Lục Cận Dự một cái, nói thẳng ra, không cần câu nệ như thế, lời cậu vừa nói đến anh còn không tin nổi. Nếu thật sự muốn em phát biểu ý kiến thì theo như em thấy, Hữu Hữu năng lực rất xuất chúng, giống như lão đại, vừa sinh ra đã có đầu óc kinh doanh, rất có thiên phú. Nếu giao tập đoàn cho nó thì anh cũng có thể kê cao gối mà ngủ, cũng có thể an dưỡng tuổi già. Mộ Nhã Chiết, an dưỡng tuổi già? Anh già sao? Anh thật sự già như vậy sao? Lục Cận Dự thấy sắc mặt của Mộ Nhã Chiết có vẻ không đúng lắm, nghĩ đến việc bản thân vừa mới vô ý nói ra câu an dưỡng tuổi già, thì trên mặt không giấu được vẻ chột dạ. Lão đại, điều quan trọng là nếu trong tương lai nó kế thừa tập đoàn Thánh Ngự thì nhất định tập đoàn sẽ càng trở nên lớn mạnh. Anh cũng nghĩ như vậy. Mộ Nhã Chiết tiện tay đem tờ báo đặt trên bàn, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất. Tổng công ty của tập đoàn Thánh Ngự nằm ở nơi phồn hoa nhất trong thành phố, một tòa cao ốc chọc trời. Văn phòng của tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Đứng bên cửa sổ sát đất liền có thể thu toàn bộ vào trong tầm mắt mà không bỏ sót chút gì. Lục Cận Dự đi đến bên cạnh Mộ Nhã Chiết, trong lòng thầm so sánh hai đứa bé, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có đôi lúc, gen đúng là một thứ thần kỳ, tiểu dịch thần đối với quân sự rất có thiên phú, vượt xa cả lão đại, Hữu Hữu đối với lĩnh vực thương nghiệp, lại càng hơn một bậc. Nếu thật sự so ra, thì hai tên nhóc này chọn một ưu điểm riêng của lão đại mà kế thừa và phát triển, một văn một võ, thật là thần kỳ, thật khiến người ta hâm mộ. Mộ Nhã Chiết lành lạnh cắt ngang, nếu cảm thấy hâm mộ thì cứ việc đi tìm cho mình một người phụ nữ mà sinh lấy một đứa. Lão đại, đây là anh chia em phiền. Hai ngày nay uống lầm thuốc sao? Mộ Nhã Chiết nâng tay lên, tay kia chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, lạnh lùng nói, từ một tiếng trước, lúc cậu vào đây đưa báo cáo cho anh thì đã bắt đầu lải nhải đến tận bây giờ, anh không một cước đá cậu ra ngoài, thì đã nhân từ với cậu lắm rồi. Lão đại, thật quá đáng, em thân là một con cậu FA mà suốt ngày còn phải nhìn cảnh anh cùng chị dâu ân ân ái ái, càng quá đáng hơn là, còn có hai đứa con trai thông minh nữa, em hâm mộ không được. Lại còn không thể nói ra vài lời bực tức sao? Phụ nữ theo đuổi cậu cũng không phải là không có. Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà Lục Cận Dự lúc này bắt đầu phun trào. Trong 2 tháng này, nếu không phải là họp hội nghị thì chính là tăng ca. Lão đại, anh nói xem, cứ bận rộn như vậy, em lấy đâu ra thời gian mà nói chuyện yêu đương? Mỗi ngày đều bận như vậy, đến thời gian hẹn hò còn không có. Thời gian hẹn hò còn không có. Thời gian ước pháo thì có. Ước pháo, các mối quan hệ không phải là bạn trai bạn gái hoặc vợ chồng, mà lại hẹn gặp nhau và sau đó phát sinh quan hệ tình dục, gọi là ước pháo. Ngoài ra, sở dĩ tác giả có thể đột nhiên nhắc đến ước pháo và vì hẹn hò là ước hẹn, có cùng một chữ với ước pháo. Người đàn ông này, hiếm khi thật lòng muốn yêu đương tử tế, có lẽ từ lúc sinh ra anh ta đã không có sự kiên nhẫn để đối phó với bất kỳ người phụ nữ nào. Đối với cậu ta mà nói, phụ nữ chỉ là giống loài mà cậu ta nghĩ tới lúc cô đơn. Nhưng mà, anh hiểu được, thằng nhóc Lục Cận Dự này chút giận nhiều như vậy, lải nhải liên miên từ nãy tới giờ, đơn giản là vì một mục đích cuối cùng, kháng nghị tăng ca. Mộ Nhã Triết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục. Lục Cận Dự cười cười, lập tức động chi dĩ lý, hiểu chi dĩ tình nói, lão đại, anh xem, anh chỉ hơn em có vài tuổi, mà bọn trẻ cũng đã lớn thế rồi. Vừa nói chuyện, anh ta vừa đặt tay ngang eo mình so so, trên mặt lộ ra biểu cảm đau khổ, mà em đây, đến vợ còn chưa tìm được. Vốn là, em định năm nay cố gắng một chút, tích cóp tí vốn, để cưới một nàng dâu xinh đẹp. Động chi dĩ lý, hiểu chi dĩ tình, dùng tình cảm để lay động trái tim người khác, dùng đạo lý để giảng giải cho người khác hiểu. Xuất xứ, luận ngữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2802, đi đón vợ yêu. Nhưng mà, lão đại, anh có cảm thấy thời gian gần đây tăng ca quá nhiều? Ngày hôm qua em phải làm việc hơn 13 tiếng, lúc về lại phải ngồi xem văn kiện hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu cứ làm việc với cường độ cao như thế thì cơ thể này của em cũng sẽ sớm bị anh làm cho hỏng mất. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn như vậy, em thật sự sẽ bị áp lực đến chết mất, là bị phụ nữ làm cho hỏng đi. Mộ Nhã Triết trừng Lục Cận Dự một cái. Khoảng thời gian trước, Khương Thân bảo rằng nhìn thấy Lục Cận Dự ôm một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn đi ra khỏi khách sạn. Bộ dạng tràn đầy năng lượng, một chút cũng không giống như cơ thể phải lao lực quá mức. Tiếp tục, nhưng mà, lão đại, anh xem, anh có thể giảm thời gian tăng ca xuống một chút có được không? Nếu không thì một con cẩu FA đáng thương như em, mỗi ngày đều phải xem anh cùng chị dâu ân ái với nhau, lại còn phải cực khổ tăng ca mỗi ngày. Thật sự không phải là cuộc sống của một con người bình thường mà. Lục Cận Dự vô cùng cật lực lên án, khiếu nại. Mộ Nhã Triết khẽ liếc Lục Cận Dự một cái, đột nhiên hỏi, vậy cậu đã tích góp đủ tiền để cưới vợ rồi sao? Khóe môi của Lục Cận Dự không khỏi co giật một chút. Ngay sau đó, Mộ Đại Tổng Giám Đốc đưa ra một chỉ thị quan trọng, chưa thì tốt nhất vẫn cố gắng mà đi làm. 3 phút sau, Lục Cận Dự ủ rũ cục đuôi đi ra khỏi văn phòng. Cuối cùng Mộ Nhã Triết cũng đuổi được tên ôn thần đi khỏi. Tuy nhiên, anh cũng phải suy nghĩ lại những điều mà Lục Cận Dự vừa nói ra lúc nãy. Đến cuối cùng thì sau này tập đoàn Thánh Ngự phải giao lại cho ai mới tốt? Những lời kia của Lục Cận Dự quả thật rất chính xác. Hữu Hữu ở lĩnh vực thương nghiệp có thiên phú rất tốt, so sánh với anh càng vô cùng nổi bật, thậm chí trò giỏi hơn thầy, phi phàm tài hoa, lóa mắt vạn trượng. Nếu tập đoàn Thánh Ngự do Hữu Hữu tiếp quản thì quả thật cũng là một chuyện rất tốt. Chỉ là anh không thể một mình quyết định tương lai sau này của Hữu Hữu. Nói cách khác, chỉ có Hữu Hữu mới là người có thể quyết định tương lai của chính mình. Lại nói như vậy, anh sẽ không mang suy nghĩ của chính mình áp đặt lên người của Hữu Hữu. Kể cả khi tương lai cậu trở thành một người thầy giáo, hay trở thành quân nhân, hay là họa sĩ, thậm chí là nhà khoa học, anh cũng sẽ không cưỡng bách Hữu Hữu đi làm bất cứ cái gì mà cậu không muốn. Bởi vì, anh rất yêu Hữu Hữu, anh rất yêu hai tên nhóc này. Quả thật là khả năng giao tiếp của anh không được tốt thật, thế nhưng tình thương của một người cha thì lại chưa từng ít đi. Tình yêu anh dành cho hai tên nhóc này không phải biểu đạt bằng lời nói, mà là yên lặng bảo hộ bọn chúng, cùng bầu bạn với chúng. Vừa đến 4 giờ, Mộ Nhã Triết rời khỏi văn phòng, Lúc đi ra ngoài thì anh bắt gặp Lục Cận Dự cùng với Khương Thân, vẻ mặt của cả hai đều u oán vô cùng, Mộ Nhã Triết cứ thế nghênh ngang rời đi. Khương Thân hâm mộ nói, còn sớm như vậy mà đã đi đón chị dâu rồi. Đến lúc Mộ Nhã Triết đã đi khuất bóng thì Lục Cận Dự bắt đầu vừa xoa xoa đầu tóc vừa than thở, chán nản a. Tăng ca đúng thật là cực khổ, càng thống khổ chính là, đến tận bây giờ em vẫn chưa có vợ. Em thật sự sắp điên rồi. Lão đại thế này cũng thật đáng hận. Quả nhiên là trình độ hoàn toàn không giống nhau. Khương Thân cũng đỏ mắt mà nhíu chặt đôi lông mày. Lục Cận Dự thì nghiến răng nghiến đến răng cũng sắp nát tới nơi. Càng làm càng giận. Một ngày nào đó em đã hỏi anh ấy tại sao anh ấy có thể nghỉ làm sớm như vậy. Tại sao chúng ta lại phải cực khổ tăng ca. Ồ, vẻ mặt đầy bất ngờ Khương Thân. Cậu nói ra lúc nào? Tại cuộc họp nhân viên, làm như thế ở trước mặt tất cả nhân viên. Từ trước đến nay tập đoàn Thánh Ngự có một văn hóa chính là sự bình đẳng giữa giám đốc điều hành cùng với nhân viên trong tập đoàn, thế nên thu hút không ít tinh anh gia nhập. Lục Cận Dự nói, vì để có thêm niềm tin trước tất cả nhân viên, em đặc biệt lấy ông chủ ra để làm gương, không thể lúc nào cũng để vừa mới 4 giờ thì anh ấy đã rời khỏi công ty. Cũng bởi vì muốn đi đón vợ thôi. Khương Thân nói. Chính là như thế. Chúng ta phải làm việc đến tận 8 giờ. Hành vi ra về sớm này của anh ấy là không tốt có đúng không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 2803. Bất thường lão đại cũng thật không có tức giận sao. Cậu dám làm như vậy trước mặt bao nhiêu nhân viên. Nhưng cũng không bị khấu trừ tiền thưởng. Lục Cận Dự cười lạnh vài tiếng, ngay sau đó nói, em chất vấn anh ấy, dựa vào cái gì anh 4 giờ đã có thể tan tầm, kết quả, anh đoán anh ấy nói như thế nào, nói ra nghe thử xem nào. Khương Thân một tay chống cằm, Lục Cận Dự đưa tay sửa lại cổ áo, học theo bộ dạng thâm sâu khó lường của Mộ Nhã Triết, lạnh lùng phun ra từng chữ một, anh 10 giờ đi làm, 4 giờ tan tầm, nhưng mà... Anh đã lên thực hiện xong tất cả các kế hoạch. Nói chung, trước 3 giờ anh có thể hoàn thành toàn bộ công việc của mình. Sau đó thì uống một tách trà chiều, rồi rời khỏi công ty. Đồng chí Cận Dự, cậu còn có ý kiến gì nữa không? 10 giờ đi làm, nghỉ trưa 1 giờ. Trong vòng 5 tiếng đã có thể mang toàn bộ công việc hoàn thành. Mấu chốt là, anh ta còn có thể dành ra 1 tiếng đồng hồ để mà nhàn nhã uống trà. Khương Thân hung hăng vứt bản báo cáo xuống mặt bàn. Lão đại thế này thì quá là biến thái đi. Mộ Nhã Triết đánh xe rời khỏi công ty. Sở dĩ anh phải cố gắng hoàn thành công việc trước 4 giờ rồi nhanh chóng rời công ty là đều có lý do. Vào lúc 6 giờ là giờ cao điểm, giao thông sẽ ùn tắc rất nghiêm trọng. Mỗi ngày anh đều đến đoàn phim vào lúc 4 giờ 30 sau đó sẽ đón Vân Thi Thi rời khỏi đoàn phim. Cô cùng anh lên xe quay về nhà. Thường đều về tới nhà trước 6 giờ. Các phần diễn của Vân Thi Thi đều sẽ hoàn thành trước lúc 4 giờ. Chẳng qua là ngày hôm nay cho tới lúc Mộ Nhã Triết đến nơi thì cô vẫn còn phải quay phim. Mộ Nhã Triết vào đoàn phim, đi tới hiện trường làm phim. Hiện trường làm phim đã thay đổi khu vực núi Lăng Sơn. Bởi vì cực hạn thanh xuân chủ yếu là quay những cảnh đua xe. Chính vì vậy mà đường đua cũng phải có điểm nhấn một chút. Cùng với bối cảnh, cốt truyện cũng được bố trí lại với nhau để có thể tập trung quay phim. Vân Thi Thi đã quay những cảnh đưa xe liên tiếp trong nhiều ngày. Mặc dù không phải bất kỳ phân cảnh nào cũng là cô tự hoàn thành, nhưng đại đa số đều là cô. Cố Tinh Trạch đánh giá cô là kỹ thuật lái xe một lời khó nói hết. Vân Thi Thi phải chịu đả kích không nhỏ, cả ngày phải quay cảnh đua xe trên đường núi. Kinh khủng hơn nữa là trên đường về còn phải cảm thụ một phen tốc độ kinh người cùng với tình cảm mãnh liệt của Mộ Nhã Triết. Mỗi lần về đến nhà, vẻ mặt cô xanh mét ngồi ở bàn ăn trước. Ban đầu chỉ có chút chóng mặt cùng mơ hồ, nhưng sau đó khi nhìn thấy những món ăn dầu mỡ trên bàn thì chỉ muốn nôn ói. Kỹ thuật lái xe của Mộ Nhã Triết bưu hãn đến kinh người. Thật đáng tiếc khi người đàn ông này không phải là một người đua xe chuyên nghiệp. Lúc Mộ Nhã Triết đến phim trường, tất cả mọi người đều cả kinh lùi lại cách xa 3 thước. Từ sau khi Vân Thi Thi cùng Mộ Nhã Triết công khai mối quan hệ thì tất cả mọi người đều biết được thân phận của anh.